Chương 1135, vĩ thú bị thương. Làm cái gì ngươi lập tức liền có thể biết vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt cửu vị yêu hồ. Uchiha Nguyệt ở khẽ cười lạnh đồng thời, đã bắt đầu hai tay kết ấn. Không nghi ngờ chút nào, có thể để cho Uchiha Nguyệt bắt đầu kết ấn sử dụng bí thuật, nhất định là uy lực rất mạnh, có thể đem cửu vị yêu hồ đều hạn chế ở nơi này bên trong bí thuật. Bởi vì, đa số trong thời gian Uchiha Nguyệt đã không cần kết ấn liền có thể sử dụng nhẫn thuật. Cái này cũng ít nhiều Uchiha Nguyệt trụ cột phi thường vững chắc, chẳng bao giờ buông tha cho duyên cớ của tu luyện. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt bắt đầu kết ấn đồng thời, hắn đối với cửu vị yêu hồ triển khai tiến công vẫn không có kết thúc. Chật, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt dưới sự khống chế nhất vị sủ cả cụ, nhắm ngay cửu vị yêu hồ phương hướng liền triển khai tiến công. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt là chuẩn bị dùng nhất vị sủ cả cụ lực lượng tới hạn chế lại trước mặt cửu vị yêu hồ. Chỉ là, ở Uchiha Nguyệt nắm trong tay nhất vĩ sủ cả cú lại một lần nữa tập kích tới thời điểm, nhị vĩ mạ tạ tạ bị thanh âm đột nhiên vang lên cửu vĩ yêu hồ, ngươi nếu là không muốn thua ở Uchiha Nguyệt cái kia tiểu quỷ trong tay, giống như ta hảo hảo hợp tác, chúng ta còn có thể đối phó được Uchiha Nguyệt, nhưng nếu là hai chúng ta lại tự tương tàng giết, tất nhiên thua ở Uchiha Nguyệt tiểu quỷ kia trong tay hử, mạ tạ tạ bị gì nụ gì kỳ sao tốt. Ta đây giống như ngươi hợp tác một lần đi nghe được. Nhị vĩ mạ tạ tạ bị gì nụ gì kỳ lời nói về sau, cửu vĩ yêu hồ hít một hơi thật sâu, chợt dĩ nhiên thực sự chuẩn bị buông tha tự tôn, cùng nhị vĩ mạ tạ tạ bị gì nụ gì kỳ phối hợp đến cùng nhau, hảo hảo đối phó Uchiha Nguyệt, còn có hắn dưới sự khống chế nhất vĩ sủ cả cụ. Cập nhật nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, vô đạn song, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi sau đó. Ở vũ nhận thôn phía trước trong chiến trường, Uchiha Nguyệt cùng nhị vĩ mạ tạ tạ bi, cửu vĩ yêu hồ chiến đấu liền bắt đầu. Thế nhưng, một lần này chiến tranh xưng là Uchiha Nguyệt cùng vĩ thu chiến tranh, vẫn là có chút không đúng. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt cùng nhị vĩ mạ tạ tạ bi, cửu vĩ yêu hồ chiến đấu, càng hẳn là xưng là vĩ thu chiến tranh bởi vì, làm Uchiha Nguyệt dùng tự thân huyết dịch bắt đầu sử dụng bí thuật lúc, Uchiha Nguyệt. Liên đối lấy trưởng khống xuống sở sạ nù áo giáp, đều trực tiếp dung nhập vào nhất vĩ sủ cả cụ trong thân thể. Trong nháy mắt đó, thật giống như Uchiha Nguyệt cùng nhất vĩ sủ cả cụ hoàn toàn dung hợp vào nhau giống nhau, có thể dùng trong chiến trường chỉ còn lại có nhất vĩ sủ cả cụ, nhị vĩ mạ tạ tạ bi, cửu vĩ yêu hồ thân ảnh ở nơi nào, đem Uchiha Nguyệt cùng vĩ thú chiến tranh, hoàn toàn biến thành một hồi vĩ thú cùng vĩ thú giữa chiến trường. Ngay sau đó, đợi cho Uchiha Nguyệt thân ảnh hoàn toàn dung nhập vào nhất vĩ sủ cả cụ trong thân thể về sau, nhất vĩ sủ cả cụ song đồng đống nhiên lại một lần nữa lóe lên một tinh quang, đặc biệt nhất vĩ sủ cả cụ đồng tử biến thành Uchiha Nguyệt cặp kia vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng dáng dấp về sau, càng là bị nhị vĩ mạ tạ tạ bi, cửu vĩ yêu hồ gây áp tở lư cờ lớn lao. Dù sao, đó là Uchiha nhất tộc vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, mà không phải Uchiha bộ tộc thông thường tam câu ngọc hình thái xạ gì gẳng đơn giản như vậy á. Sau đó, nhất vĩ sủ cả củ ở Uchiha Nguyệt dưới sự khống chế, liền chậm rãi bắt đầu hướng cửu vĩ yêu hồ phương hướng bắt đầu di động. Ai nghĩ đến, cửu vĩ yêu hồ tốc độ di động vẫn là viễn siêu Uchiha Nguyệt tưởng tượng, trong sát na liền tập kích đến rồi Uchiha Nguyệt dưới sự khống chế nhất vĩ sủ cả củ bên người, nhắm ngay nhất vĩ sủ cả củ liền đưa ra chính mình lợi trảo. Đón lấy, cửu vĩ yêu hồ dùng nó kinh khủng kia lợi trảo, liền đem Uchiha Nguyệt nắm trong tay nhất vĩ sủ cả cụ hạn chế ở nơi đó. Từ nơi này, là có thể nhìn ra cửu vĩ yêu hồ chính là vi thú trong trí cường giả, đồng dạng là vi thú trong cận chiến gần như sự tồn tại vô địch. Cửu vĩ yêu hồ sở hữu móng vuốt sắc bén, còn có hàm răng sắc bén, có thể Uchiha Nguyệt trưởng không xuống nhất vĩ sủ cả cụ có cái gì. Cho nên, ở cận chiến tình huống bên dưới, nhất vĩ sủ cả cụ có thể nói là có thiên nhiên hoàn cảnh xấu, huống chi cửu vĩ yêu hồ là ở cùng nhị vĩ mạ tạ tạ bị phối hợp, tiện đa chính là nhị vĩ mạ tạ tạ bị thân ảnh tập kích đến rồi nhất vĩ sủ cả cụ trước mặt sủ cả cụ. Xin lỗi ngươi ở đây Uchiha Nguyệt tiểu quỷ kia dưới sự khống chế, ta chỉ có làm như vậy trong ánh mắt lóe ra một không nỡ, nhị vĩ mạ tạ tạ bị gì nụ gì kỳ có thể cùng vi thu hoàn mỹ phối hợp đến cùng nhau, hiển nhiên không phải cái loại này. Đem vĩ thú hoàn toàn cho rằng là vũ khí chiến tranh tồn tại. Cho nên, làm nhị vĩ mạ tạ tạ bị dị nụ dị kỷ không chế được vi thu thân thể cao lớn đi tới nhất vi sủ cả củ trước người lúc, nhị vĩ mạ tạ tạ bị dị nụ dị kỷ đang thì thào lẩm bẩm lời nói này đồng thời, đúng là dùng nhị vĩ mạ tạ tạ bị trên người thiêu đốt lam sắc hỏa diễm, trực tiếp tập kích đến rồi nhất vĩ sủ cả củ trên thân thể giống màu xanh nhạt hỏa diễm tập kích mà đến, coi như nhất vĩ sủ cả củ là ở ủ trí hạ nguyệt dưới sự không chế, nhưng tại mảnh nhỏ kinh khủng lam sắc trong ngọn lửa, nhất vĩ sủ cả củ vẫn thoát ra khỏi ủ trí hạ nguyệt không chế, dùng sức gào thét một tiếng. Hiển nhiên, đó là nhị vĩ mạ tạ tạ bị tiến công được như ý dấu hiệu, cũng là ủ trí hạ nguyệt dưới sự không chế nhất vĩ sủ cả củ dấu hiệu bị thương. Hơn nữa, nhất vĩ sủ cả củ ở nhị vĩ mạ tạ tạ bi trong tay thụ thường, dường như chỉ là một bắt đầu mà thôi. Một giây kế tiếp, dùng để hạn chế nhất vĩ sủ cả củ thân thể cửu vĩ yêu hồ, liền dùng sau lưng chín cái đuôi trực tiếp quét ngang ở tại nhất vĩ sủ cả củ trên thân thể, lại một lần nữa đem nhất vĩ sủ cả củ thân thể trọng trọng kích bay ra ngoài. Phù phù thân thể nặng nề rơi trên mặt đất, có thể chứng kiến đủ trí hạ nguyệt dưới sự khống chế nhất vĩ sủ cả củ. Liền thân trên hạ thể hoàng sa đều bóc ra rất nhiều. Từ đi hướng hợp lý, là có thể nhìn ra ủ trì hạ nguyệt dưới sự khống chế nhất vi sủ cả củ là thật bị thương. Hơn nữa, đây cũng là vĩ thú lần đầu tiên ở vô số nì dạ trước mặt thụ thương, có thể dùng ngũ đại nhận thôn nì dạ trực tiếp hiểu, thì ra vi thú đồng dạng không phải sự tồn tại vô địch, chúng nó ở ưu việt tiến công như trên dạng có thể thụ thương. Thế nhưng, lúc này nhất vĩ sủ cả củ còn không phải thụ thương nghiêm trọng nhất thời kỳ, nó thụ thương nghiêm trọng nhất thời kỳ chính là cửu vĩ yêu hồ, nhị vĩ mạ tạ tạ bị lại một lần nữa triển khai tiến công thời điểm trong nháy mắt, ở ủ trì hạ nguyệt dưới sự khống chế nhất vĩ sủ cả củ đổ xuống trên mặt đất không có cách nào nhúc nhích thời điểm, cửu vĩ yêu hồ cùng nhị vĩ mạ tạ tạ bị trên thân thể đúng là xuất hiện kinh khủng trạ cờ dạ ba động. Ngay sau đó, đợi cho vẻ này kinh khủng trả cờ dạ ba động dần dần biến mất lúc, cửu vĩ yêu hồ cùng nhị vĩ mạ tạ tạ bị đúng là tại nơi phút chốc hoàn thành vi thú đạn, sở hữu khủng bố uy lực vi thú đạn trợn, hai quả kia vi thú đạn đánh xuống ầm ầm ở nhất vĩ sủ cả củ trên thân thể, trực tiếp là để nhất vĩ sủ cả củ thân thể tiêu thất hơn một nửa, ở trọn 3 giây đồng hồ thời điểm cũng không có ngưng tụ tốt, hiển nhiên nhất vĩ sủ cả củ bổn nguyên bị thương tổn. Ở cửu vĩ yêu hồ cùng nhị vĩ mạ tạ tạ bị dị nụ dị kỳ, phối hợp trong thân chịu trọng thương. Nhưng là, lúc này khống chế nhất vĩ sủ cả củ ủ trí hạ nguyệt, vẫn là ở thân thể của nó bên trong, ngay cả chẳng hề nói một câu. Tình huống như vậy xem ra cửu vĩ yêu hồ cùng nhị vĩ mạ tạ tạ bị dị nụ dị kỳ trong mắt, không thể nghi ngờ là vô cùng kỳ quái. Nhưng mà, đợi cho ủ trí hạ nguyệt chậm rãi từ nhất vĩ sủ cả củ trong thân thể đi ra, trực tiếp buông tha rơi nhất vĩ sủ cả củ thời điểm, cửu vĩ yêu hồ cùng nhị vĩ mạ tạ tạ bị gì nụ gì kỳ sẽ biết, chúng nó phía trước tiến công đều xem như là uông phí bởi vì, ủ trì hạ nguyệt đã sớm chuẩn bị xong buông tha nhất vĩ sủ cả củ hơn nữa, ở ủ trì hạ nguyệt từ nhất vĩ sủ cả củ trong cơ thể một lần nữa hiện thân đến trên chiến trường lúc, hán bí thuật đã chuẩn bị xong cửu vĩ yêu hồ, nhị vĩ mạ tạ tạ bị. Cho các ngươi nhìn cái gì gọi là chân chính khủng bố đi đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.